là quan hệ phức hợp ngữ, tiếng Pali là bahubhi hi samasa. Một phức hợp ngữ có hai thành phần đồng đẳng và phụ thuộc nhau. Tức là nó có đồng tính, khi nó đồng đẳng tức là nó có đồng cung tính, cung cách và cung số. À, nhưng mà nó lại là phụ thuộc lẫn nhau, mà nó phối hợp nên. Thì mà kết quả của phức hợp ngữ ấy mang ý nghĩa khác với ý nghĩa ban đầu của hai thành phần. Mặt khác, loài phức hợp ngữ này phải được hiểu ngầm với một quan hệ đại từ như là giá tá, người, người mà hay là cái mà thì mới đủ nghĩa. Thì đấy gọi là quan hệ phức hợp ngữ. Quan hệ phức hợp ngữ cần phải hiểu khác với loài đồng trạng phức hợp ngữ và loài hồi tụ phức hợp ngữ. Bây giờ mình sẽ qua so sánh thì mình sẽ thấy nó khác nhau ở chỗ nào. Trường hợp đầu tiên, seto hatti. Seto là màu trắng, hatti là con voi. Thì hai từ này nó đồng đẳng với nhau. À, chữ seto nó cũng là danh từ, hatti cũng là danh từ. À, seto cách một, hatti cũng cách một. À, seto nó là nam tính, hatti cũng là nam tính. Như vậy là nó cùng nhau về tính, về cách và về số. À, bên này số ít, bên kia cũng số ít. Bây giờ đó, khi mà hai từ này mà cộng lại với nhau đó, thì cái danh từ đầu tiên nó bị mất, bị mất cách và nó nổi liền với danh từ sau, seta hatti. À, thì con voi trắng như gọi là con bạch tường, nó trở thành một danh từ thôi. À, và đây được gọi là loại đồng tràng phức hợp ngữ. Đồng tràng tức là từ một danh từ kép mà được ghép bởi hai. Rồi ví dụ thứ hai đó là devo cha manuso cha, là trời và người. Thì khi hai từ này đó nó cũng là nó là hai danh từ, và nó có khi mà kết hợp với nhau đó thì deva mình thấy chữ devo thì đổi thành là chữ deva, mà còn chữ manuso đổi thành là manusa, thành số nhiều, cho nên đổi thành là deva manusa là nhân thiên. Và đây gọi là hồi tụ phức hợp ngữ. Thường thường hồi tụ đó trong cái trường hợp đó, mà những cái danh từ nó đi với nhau và có cái từ nổi cha cha để đi với nhau thì gọi là hồi tụ. Thì là cái loại hôm nay mình học, tức là loại gọi là quan hệ phức hợp ngữ, đó là jitani indriyani yena. Jitani là được thắng phục, indriyani là cả căn, và yena là bởi ai, bởi người nào. Cho nên cả cái cụm này ấy, jitani indriyani yena là cả căn được ai thắng phục. Bây giờ đó, khi mà cái chữ cái nguyên cái cụm jitani indriyani này nó là một cái cụm nhánh, một cái cụm cụm từ bổ sung, cho nên hai cái này mình gọi là phụ thuộc lẫn nhau, bởi vì cái tính từ trước nó phụ thuộc vào danh từ phía sau. Và hai danh từ này khi mà kết hợp lại với nhau đó là danh từ số ít, cho nên á cái chữ đầu tiên là jitani nó sẽ trở về lại nguyên mẫu của nó mà không có chia cách, đó là jita. À, jita cộng với chữ indriyani từ số nhiều thì nó lại đổi thành là số ít. Cho nên chữ đúng ra là jita cộng indriyo, và chữ ta này được bỏ bớt cho nên chỉ còn lại là jitindriyo so. À, thì ở đây đó, phải có thêm cái chữ so là vì sao? Bởi vì nó là tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ này. À, jitindriyo là có các căn được thắng phục, và chữ so là vì ấy ha. Như vậy á, jitindriyoso là vì ấy, là vì mà có cả căn được thắng phục. Thì đó là gọi là loại quan hệ đại phức hợp ngữ. Đồng tràng phức hợp ngữ thì luôn luôn là một danh từ. Hồi tụ phức hợp ngữ thì trở thành một cùng danh từ. Riêng về quan hệ phức hợp ngữ thì dùng như là một tính từ của danh từ. Tuy nhiên, đôi khi có thể thay thế cho danh từ mà nó phụ thuộc. À, như vậy đó, mình thấy trong cái trường hợp đầu tiên mình quay lại ba cái ví dụ phía trên, À, thì chữ Setahati là trở thành một danh từ là con bạch tuyền. Chữ thứ hai đó, trường hợp thứ hai là hội tụ phức hợp ngữ đó, trời và người. Thì bây giờ đó, đổi nó là một cái cụm từ, nhưng mà khi đổi lại là Deva Manusa đó, thì nó lại là một cụm danh từ, hai danh từ hợp lại, nó vẫn là cái nghĩa là hai danh từ. Trên kia là màu trắng với con voi đó, bây giờ là trở thành con bạch tuyền là một thôi, nhưng mà Deva Manusa vẫn là nhân cộng với thiên, gọi là nhân thiên, thì nó vẫn là một cụm danh từ. Và còn trường hợp thứ ba đó, thì chữ Jitindriyo đó, thì nó lại trở thành tĩnh từ, nó bổ nghĩa cho cái danh từ số phía sau, đại từ số phía sau, Jitindriyo so, vì ấy là vì mà có các căn được thắng phục. Tiếng thuộc về quan hệ phức hợp ngữ sẽ mang hình thức tĩnh, cách và số theo danh từ mà nó liên hệ phụ thuộc hoặc thay thế. Tức là cái danh từ sau khi mình kết hợp lại đó, nó trở thành cái quan hệ phức hợp ngữ, thì nó là một tĩnh từ. Vì nó là tĩnh từ cho nên nó bổ nghĩa cho danh từ nào thì nó sẽ mang tĩnh. Nếu như danh từ đó nam tĩnh thì nó là nam tĩnh, danh từ đó nữ tĩnh thì nó nữ tĩnh, danh từ đó trung tĩnh nó trung tĩnh. Rồi nó cũng hợp với cái cách danh từ mà nó bổ sung theo cách, từ cách 1 tới cách 8, danh từ đó cách nào nó cách đó. Và số cũng vậy, danh từ đó số ít thì tĩnh từ đó số ít, mà danh từ số nhiều thì tĩnh từ đó nó cũng là số nhiều. Cho nên gọi là quan hệ phức hợp ngữ sẽ mang hình thức tĩnh, cách và số theo danh từ mà nó phụ thuộc. Tiếp theo là quan hệ phức hợp ngữ phân ra có 6 cách, và tùy theo tiếng quan hệ đại từ mà được hiểu ngầm cho nó. Cả thầy mình có 8 cách, nhưng mà trong đây chỉ có 6 cách thôi, là bởi vì cách 1 và cách 8 thì không có được đưa vô ở đây. À, sau đây là những thí dụ về các loài quan hệ phức hợp ngữ. Mình thấy bắt đầu đó là có quan hệ đại từ ở đối cách. À, đổi cách là cách số 2. À, vì không có cách 1 cho nên bắt đầu bằng cách số 2 là đổi cách. Ví dụ Agata Samana Yang hoặc là So là sao? Agata, Agata nó là quá khứ phân từ của cái từ là đầu tiên mình có cái căn gam. Gam là đi. À, đi đến, và cộng với thử chữ A phía trước là trở thành là đến, và thêm chữ ta nữa đó, agata, agata là trở thành quá khứ phân từ, có nghĩa là đã đi đến, đã lui tới. Và samana là số nhiều của samana là sa môn, cho nên samana là các sa môn. Và agata samana là các vị sa môn lui tới. Mà ở đây quý vị nhớ đó là bởi vì nó là tĩnh từ, cho nên nó phải bổ nghĩa cho một cái từ, bộ từ ngàn nó bổ nghĩa cho một từ nào đó, thì từ phía sau của nó là dăng. Dăng là cái nơi nào, nơi nào mà các vị sa môn lui tới. Như vậy nó là cái, và nó sẽ khi mà cái cụm từ này đó, bổ nghĩa chữ dăng như vậy đó, thì khi nó đổi qua tĩnh từ, tức là quan, nó là gọi là quan hệ phức hợp ngữ đó, thì là nó trở thành một cái tính từ kép ha. Thì chữ Agata phía đâu á, mình thấy là chữ Agata Samana này nó điều chia theo là chủ cách số nhiều, nhưng mà khi nó kết hợp lại thì danh từ đầu tiên nó sẽ bỏ cái cách đi, nó trở về cái tính từ nguyên mẫu của nó là Agata. Còn chữ Samana đó bây giờ nó trở thành là nó sẽ trở thành một tính từ và nó hợp với cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Thì ở đây mình thấy có So. Như vậy, So là chủ cách, thì Agata Samano cũng chủ cách. Cho nên là So Agata Samano, nơi mà các sa môn lui tới. Hoặc là ví dụ thứ hai, Arunha Vanija Yang. Arunha là bước xuống, Vanija là các vị thương nhân, và Yang là cái vật mà. Như vậy, Arunha Vanija này đó, mình thấy đó là chia theo danh từ nam tính, số nhiều và chủ cách. Và bây giờ đó, khi mà nó bị kết hợp thành một cái tĩnh từ, thì cái đầu tiên thì Arunha lại trở về lại như trước của chia, nhưng mà của nó là Arunha. Và chữ Vanija này nó bổ nghĩa cho chữ xa. Cho nên sa này là nữ tính, thì vanicca này trở thành nữ tính. À, sa arunha vanicca là cái vật mà các thương nhân bước xuống. Cái vật đó ví dụ như là chiếc xe, hoặc là chiếc thuyền, hoặc là cái con đường, à, thì hoặc là cái bậc cấp chẳng hạn. Cho nên cái cụm từ phía trước ha, nó lại trở thành một cái tính từ phía sau. À, sa arunha vanicca, vật mà các vật thương nhân bước xuống. Thì đấy là cái trường hợp mà có quan hệ đại từ ở đối cách, là chữ văn này ha. Chữ văn arunha vanicca văn. À, và khi mà đổi cách như vậy thì nó cũng là bên này nó chia đó, nó bỏ cái cách phía trước ha, và nó sẽ giữ lại phía sau thôi. Bây giờ mình sẽ quay về phía câu ví dụ thứ hai, là quan của trường hợp á, mà phức hợp ngữ nó có quan hệ đại từ ở sử dụng cách. Ví dụ jitani indiyani yena là cái ví dụ, nó giống ví dụ hồi đầu hồi nãy rồi. Jitani là được thắng phục, indiyani là cả căn, và yena là bởi người nào. À, thì như vậy các căn mà được chinh phục bởi người nào, thì khi mà mình đổi thành tính từ đó, thì là người mà có các căn được thắng phục thì chữ so, người mà tức là so, và các căn được thắng phục thì mình thấy jita cộng với indriya là jitindriya, nhưng mà khi mà bổ nghĩa với chữ so đó, nó trở thành là so jitindriyo, người mà có các căn được thắng phục. Rồi thứ ba đó là trường hợp có quan hệ đại từ ở chỉ định cách, tức là cách số 4. Dinno sunko yasa. Dinno là được góp cho, sunko là thuế, và yasa là cho người nào, đến người nào. À, như vậy đó, là cái thuế nó được góp đến cho người nào. Và trong trường hợp này nó là chủ cách này, thì bây giờ nó trở thành tính từ là so dinna sunko, người mà thuế được góp cho. Như vậy thuế được góp cho nó trở thành tính từ bổ nghĩa cho cái chữ số phía trước. Trường hợp tiếp theo là có quan hệ đại từ ở xuất xứ cách. Ví dụ như là nigata jana yasma. Nigata là đã bỏ đi, jana là dân chúng, và yasma là từ cái nơi đó. Từ cái nơi nào, từ cái nơi nào mà dân chúng bỏ đi này, bây giờ nó đổi thành tính từ thì nigata jano. So nigata jano, nơi mà dân chúng đã bỏ đi. À, tiếp theo là có quan hệ đại từ ở sở thuộc cách. Ví dụ khina asava yassa. Khina là đã được đoàn tận, asava là các lầu hoặc, và yassa là người mà có. À, như vậy khina asava yassa là người mà có các lầu hoặc đã được đoàn tận, thì đổi thành tính từ đó thì khina cộng với asava thì nối lại là thành là khina savo, để bổ nghĩa chữ số là so khina savo là người mà có lầu hoặc được đoàn trừ. Hoặc là câu phía dưới là suvanna vanno iva vanno yassa. Suvanna là vàng, vanno là màu sắc, màu của vàng, iva là như, và vanno là màu da, và yassa là của người nào. À, cái da của người nào đó mà giống như là màu của vàng, thì cái cùng đó là suvanna vanno, thì đổi thành là tính từ. Cho nên là số suvanna vanno, người mà có màu da như là màu vàng, sắc của vàng. Trường hợp tiếp theo là có quan hệ đại từ ở định sở cách. Cách số 7, sampannani sassani yasmin. Sampannani là thịnh vượng, sassani là mùa màng, và yasmin là nơi nào mà có, nơi nào mà có mùa màng thịnh vượng. Thì bây giờ đổi thành tính từ là sampanna sasso. So sampanna sasso là nơi mà có mùa màng thịnh vượng. Thì đó, thì mình thấy là tất cả những cái biến cái hình thức mà biến đổi đó, thì sau này thì có là điều dùng ở trong ví dụ này, là điều chỉ ở chủ cách hết. Bây giờ một vài cái ghi nhận là một số đặc điểm nên ghi nhớ trong cái loại quan hệ phức hợp ngữ này. Thứ nhất là thành phần cuối của phức hợp ngữ nếu là danh từ nữ tính, vị ngữ y, u, hoặc là danh từ nam tính có kết thúc là tu, thì sẽ có một tiếp vị ngữ ca thêm vào. Ví dụ, bahu yo na di yo jasmin. Bahu yo là có nhiều, na di yo là dòng sông, và jasmin là nơi mà có nhiều dòng sông. Thì bây giờ đổi thành tính từ đó là bahu, à, chị, mình không có mình bỏ cái cách của nó đi, bahu yo là cách nhiều, số nhiều đó. Bây giờ mình bỏ một con là chữ bahu là nguyên mẫu thôi, à, và na di nguyên của nó là na di. Khi mà chia vào số nhiều mà ra là nadiyo, vì nó là danh từ nữ tính đó. À, như vậy là bahu yo nadiyo đã chia số nhiều của chủ cách rồi. Nhưng mà bây giờ đó mình đổi thành cái tính từ theo cái quả kiểu là quan hệ phức hợp ngữ đó, thì cả hai đều bỏ đi cái cách của nó, cho nên còn lại là bahu nadi. Ở đấy đó mình cộng thêm chữ ca vào, mà chữ so ở đây là chủ từ, cho nên là so bahu nadi ko, à, ca đổi thành cô luôn để cho nó hợp với cái chữ danh từ so phía trước, nên là so bahu nadiko là nơi, à, nơi mà có nhiều sông. Thứ hai là bahu vatiyo yasa. Bahu là nhiều, vatiyo là vợ, và yasa là người vợ. Thì bây giờ chữ bahu đổi lại ha, đổi lại là bahu vatu, à. Đúng ra ở đây là quý vị thấy là họ đánh bị thiếu, đúng ra là vatuyo chứ không phải vatuyo. Vatuyo mà đúng, à, vatu là vợ. Thì vatuyo đổi thành là bahu vatu, cộng thêm với chữ ca nữa, tức là người mà có nhiều vợ đó. Rồi, nhưng mà đây chia theo chủ cách, à, số bahu vatu ko, à, người mà có nhiều vợ. Hoặc là ví dụ tiếp theo là apagato satta yasma. Apagato là đã mất hay là đã qua đời đó, và Satta là vị thầy, Yasma, Yasma là cái từ đó, ha, lấy từ chữ giác, còn Asma là cách số năm đó. À, thì Apagato vị thầy đã mất, thì Bato mất cái cách đi, mà con lại là Apagata, Satta, thì là trở thành Satta là số nhiều, à, là chủ từ. Bây giờ chỉ đợi về nguyên mẫu của nó là Satthu, à, Apagata Satthu cộng thêm bị ca nữa. Mà nhưng mà bổ sung đi, khi nó bổ ngay chữ số là chủ cách, cho nên nó thành là số Apagata Satthu cô, phải mà vị thầy đã mất. À, một cái nhận đặc biệt thứ hai đó là dù cho các thành phần để lập nên phức hợp ngữ ở vào tỉnh nào, tỉnh nào tức là nam tử hay trung tỉnh, ngữ số nào tức là số ít hay số nhiều. Dù là các ví dụ Arunha và Nija, thì ở đây mình biết rằng là cái chữ Vanisha đó, nguyên của nó đó là vì thương nhân, thương gia đó, thì đó là danh từ nam tính. À, còn chữ Arunha là đã bước xuống á, thì nó là tính từ. Như vậy cả hai chữ này á, thì một chữ là nam danh từ nam tính và một chữ là tính từ bổ nghĩa danh từ nam tính ha. Arunha Vanisha là các vị thương nhân bước xuống. Bây giờ đó hai chữ này cộng lại nó trở thành một cái tính từ là Arunha Vanisha. Nó trở thành tính từ thì như vậy đó, nó là nó trở thành gần như là nó chưa có cái cách nào cả, tùy theo cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Bây giờ nó bổ nghĩa cái chữ Nava. Nava phía sau này là danh từ nữ tính. Thì như vậy cái chữ Arunha Vanisha này nó sẽ trở thành nữ tính. Cho nên nó sẽ là ở đây quý vị thấy là thiếu việc trong một đơn vị chữ y, thì chữ y nữa là Arunha Vanisha Nava. À, Nava là chiếc tàu, à, chiếc tàu mà các thương nhân bước xuống. À, như vậy mình thấy là từ Vanisha bên này nó là nam tính, à, nhưng mà khi mà nó trở thành tính từ đó, nó sẽ là một bộ nghĩa danh từ nữ tính, thì nó là trở thành nữ tính, à, à, chiếc tàu mà các thương nhân bước xuống. Ví dụ thứ hai, Jitani Indriyani, à, nguyên của nó là các căn được điều phục nữa. khi nó trở thành tỉnh tư đó là duy tìm thứ giá bỏ hết, chữ đầu tiên cũng bỏ bớt cái biến cách, chữ thứ hai cũng bỏ biến cách, nó trở về là chưa hề biến cách, duy tìm thứ giá là chưa biến cách. Bây giờ cái chữ duy tìm thứ giá này nó bổ nghĩa cái chữ samano, mà samano đó danh từ là nam tính chủ cách, thì duy tìm thứ giá nó cũng trở thành là nam tính chủ cách, cho nên trở thành là duy tìm thứ vô. Và nó trong cái cụm từ này là di tiên tư vô samano, là vì sa môn mà có các căn được thắng phục. Rồi tiếp ví dụ thứ ba, achala satta, achala là bất đồng, satta là niềm tin. Như vậy niềm tin bất đồng đầu tiên nó là satta, bỏ hết, nó chỉ là achata satta, là niềm tin bất đồng, nó là một cái tính từ. Nhưng mà khi nó bổ nghĩa cái chữ sotapatti, sotapatti là bậc dự lưu, nó do cái chữ gì sota cộng với apatti. Sota là dòng nước hay là lưu bọc ha, và apatti là đã đạt đến, đã nhập vào, cho nên sotapatti là bậc mà đã nhập vào cái dòng thánh, gọi là bậc dự lưu hay nhập lưu. Và danh từ này ấy, là danh từ nữ tính, cho nên là achala satta đổi thành là achala satta, và bộ nghĩa cho sotapatti thì nó sẽ có nghĩa là bậc dự lưu vì có niềm tin bất động. Rồi ví dụ tiếp theo là mahanti panya, panya là trí tuệ và mahanti là lớn. Chữ mahanta này nguyên của nó đó là mahanta, nhưng mà vì nó bộ nghĩa cho panya là giọng nữ tính, cho nên mahanti cũng trở thành nữ tính. Và khi mà hai chữ này cộng lại thì nó bỏ đi cái cách của nó chỉ trở về lại gốc của nó thôi, là maha panya. Maha panya là chia của chia theo cách nào cả. Bây giờ cái chữ maha panya này đó là đại trí này. Bây giờ nó bổ nghĩa cho chữ buddho là đức Phật. Đức Phật á là danh từ nam tính, nam tính và số ít, cho nên là nó đổi thành là maha panyo buddho. Và như vậy có nghĩa là gì? Đức Phật là bậc đại trí. Tiếp theo mình có là Pahuta Jivaha. Jivaha là lưỡi và Pahuta là rồng, có lưỡi rồng. Có lưỡi rồng thì trong kinh mình thấy trong kinh hay là cái gì quạng thiệt á. Quạng là rồng, thiệt là lưỡi. Thì tướng lưỡi rồng là một cái tướng tốt, một trong những cái tướng tốt của Đức Phật. Thì hai chữ này cộng lại đó, trở thành là Pahuta Jivaha. Như vậy nó bỏ mất cả cái dấu, nó bỏ mất tất cả cái dấu chia cắt đi. Nó trở thành là Pahuta Jivaha thôi. Bây giờ nó bổ nghĩa cái chữ Tathagato. Tathagato là đức, thì chữ Pahuta Jivaha nó cũng trở thành là chủ cách và nam tính. Và cả cùng này là Pahuta Jivaha Tathagato, đức Như Lai. Tiếp theo mình có ví dụ là Digha Jangha. Digha là dài, Jangha là ống chân. Và hai chữ này mà khi ghép lại đó là nó bỏ mất cái dấu mà chỉ cách của nó phía sau. Digha Jangha. Và khi mà nó bổ nghĩa chữ Manusso là người, như vậy là đổi thành là Digha Jangho Manusso, người mà có ống chân dài. Thì đó là như vậy là mình đã đi qua phần 7.6 gọi là quan hệ phức hợp ngữ, là quan hệ của một cái tính từ cộng với một danh từ, hoặc là hai danh từ cộng lại với nhau và nó trở thành một cái tính từ. Và tính từ này đó nó sẽ là bổ nghĩa cho cái danh từ nó đi theo cùng giống, cùng số và cùng cách với danh từ mà nó đi theo. Bây giờ mình qua phần tiếp theo là mục 7.7, là vài điểm khác thường trong phức hợp ngữ. Thứ nhất là thành phần cấu trúc phức hợp ngữ không đứng độc lập. Một vài tình trạng phức hợp ngữ, trong đó hai thành phần để lập nên chúng. Có một thành phần đơn vị sơ chuyển hóa ngữ, mà thành phần này đặc biệt không thể tách rời đứng độc lập trong cụ pháp. Hình thức này chỉ tìm thấy trong loại tương thuộc phức hợp ngữ Tapurisa Samasa. Ví dụ, Dạ là tha, tức là loài trú trong nước, thì nó bằng hai chữ là dạ lê cộng với tha. Thì ở đây đó mình thấy rằng cái tên này có giải thích này, là đây là một cái phức hợp ngữ có hai thành phần. Thành phần đứng cuối ấy, nó là một đơn vị sơ chuyển hóa ngữ mà nó không thể tách rời đứng độc lập, nó chỉ đứng chung thôi. Cho nên chữ tha này là đứng, chữ gia lê là trong nước, đi ra thì chữ gia la là nước, gia lê là trong nước, đứng trong nước. Thì cái chữ danh từ mà đứng trong nước, còn chữ tha này đó nó là đứng. Cái gốc này đó, nó là vì nó chỉ là một cái thành phần sơ chuyển hóa ngữ, nó không phải là một hình thức động từ, nó chỉ là một cái dạng cắn của động từ thôi. Cho nên khi mà nó đã cắn thì nó không thể đứng riêng một mình, nó chỉ đi trong danh từ ghép. Cho nên chỉ khi nào mà có nó kẹp thành một cái danh từ jalatha thì được, chứ còn chữ tha thì không thể đứng một mình. Chữ jale đứng một mình được ha, vì nó là một cái danh từ nó đã chia theo cách số 7 rồi. Nhưng mà chữ tha này thì nó không có đứng một mình được, vì nó không phải là một cái đơn vị văn phạm hoàn chỉnh ha. Và như vậy jalatha là nó là một dạng phức hợp ngữ ha. Rồi mình gọi là uraga, là urena cộng với ga. Urena là đi ra thì chữ ura, ura là cái ức, là cái ngực á, và ga là đi, cái loài mà nó đi bằng cái ngực của nó, tức là loài bò sát, tức là con rắn đó ha. Cho nên chữ uraga này là một cái từ, một cái danh từ mà một cái tên của một loài vật mà được giải thích, quý vị thầy giải thích rất là rõ ha. Uraga là con rắn, mà con rắn là cái loài mà đi bằng cái ngực hay cái ức của nó. Urena cộng ga trở thành là uraga. Thế cái chữ ga này nó không đi một mình được, chữ urena đi một mình, nhưng mà chữ ga nó không đi một mình, bởi vì nó chỉ là cái cắn thôi. Rồi mình có là andaja, là từ chữ andato cộng với ja. Anda là cái trứng, to là từ, và ja là sinh ra. Nó sinh ra từ cái trứng thì gọi là loài noãn xanh. Thì chữ ra này nó không đứng một mình được ha. Rồi kun ra ra là đi ra từ chữ kun je cộng với chữ ra. Ra này là đi chữ trong chữ ra ti là thích đó. Và chữ kun je đi ra từ chữ kun ra. Kun je là đầm lầy. Như vậy cái loài mà thích đầm lầy. Ở đây thì có một cái câu nhận xét là tha, ga, ja và ra là những đơn vị không thể tách rời đứng độc lập ngoài phức hợp ngữ. Bây giờ điểm đặc biệt số 2 đó là phức hợp ngữ có thành phần trước không xóa ngữ cách. Một vài trường hợp đặc biệt phức hợp ngữ có hai thành phần lập nên, mà trong đó thành phần đầu vật được giữ nguyên dạng ngữ cách của nó, không bị loại bỏ mặc dù đã hình thành phức hợp ngữ rồi. Đây được gọi là alutta samasa, là phức hợp ngữ mà không xóa dạng. Hồi nãy trên kia mình nói đó là khi mà nó thành lập đó, là nó phải bị xóa dạng, giống như là jita ni indriya ni, thì chữ ani của cái cách đó mình phải bỏ đi trở lại con jita thôi. Nhưng mà đấy có một số trường hợp nó không có bị bỏ cách, nó vẫn giữ nguyên cái cách của nó. Ví dụ pa phăng karo, pa phăng là ánh sáng và karo là vật tạo ra. Như vậy pa phăng karo là vật tạo ra ánh sáng. Thì đúng ra đó, thường thường mình ghép lại thành một cái danh từ ghép á, thì mình phải bỏ cái chữ danh từ đầu, phải bỏ cái dấu của biến cách, tức là bỏ cái chữ ứng phía sau, thì còn là tập phá thôi. Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt, thì cái chữ dấu này, cái chữ danh từ đầu không bị bỏ cái dấu biến cách, cho nên nó trở thành là pa phăng karo, vật tạo ánh sáng, có nghĩa là mặt trời. Rồi mình có từ ante vasi. Ante là bên trong, và vasi là người sống, trở thành á ante là đúng đó, đi ra thì chữ anta là bên trong, ante là ở bên trong, nhưng mà không, bây giờ cái cách không đổi, vẫn còn lại là ante vasi, hai chữ đều giữ nguyên cách của nó, tức là người nội trụ, người sống bên trong, hay là người nội bộ, hay còn cái từ để gọi cho đệ tử hay học trò, một cái người thầy, mình thầy thì mình hay nghe cái chữ acharya ha. Acharya là vị thầy, thầy Asale hay thầy giáo thọ. Thì cái từ mà học trò trong cái trường hợp đó là antevasi, là chữ này đấy. Người mà sống chung với thầy, người học trò là được định nghĩa đó, là người phải sống chung phải kê cận với thầy để học với thầy và hầu hạ thầy, gọi là ăn kê va si. Tăng kê rụ hằng, tăng kê là trong bụng và rụ hằng là mọc lên. À, và như vậy cả hai cái danh từ này cộng lại là tăng kê rụ hằng là vật vừa mọc trong bụng, tức là hoa sen. Manasi karo, manasi là trong tâm và karo là sự thực hành. À, như vậy sự thực hành trong tâm, hai cái chữ này cộng lại nó không, cái chữ đầu không bị mất cách, nó vẫn là manasi cho nó không được đổi về nguyên lại là mana. À, như vậy manasi karo là sự thực hành ở trong tâm, đây là một cái tên của cái, một cái tâm sở, gọi là tâm sở tác ý. À, thì chữ trong chữ tác ý này là chữ ý là manasi, và chữ tác là chữ karo, manasi karo. Rồi mình có búp bê ni va so, búp bê là trước, trước đây, và ni ma so là đời sống. À, thì búp cộng lại là búp bê ni va so là tiền kiếp hay là đời sống trước. Mata cha pita cha, mata là mẹ, pita là cha, mẹ và cha, thì hai danh từ này để riêng, bây giờ kết hợp lại thành một là mata pitaro là mẹ và cha, hay là mình nói là cha mẹ. Parasa padang, parasa là đến người khác, đến vật khác, và padang, à, padang là sự ảnh hưởng. Như vậy sự ảnh hưởng đến người khác dịch là khi mình ghép lại thì không có đổi, không có bỏ bớt cách, mà vẫn là parasa padang là sự ảnh hưởng đến vật khác hay là năng động thể. Rồi mình có attano padang, attano là đến chính mình, và padang là sự ảnh hưởng. Attano padang là sự ảnh hưởng đến chính mình, hay còn gọi là thù đồng thể. À, một cái điều đặc biệt thứ ba đó là quan hệ phức hợp ngữ có hình thức lạ. Đó là một hình thức quan hệ phức hợp ngữ có thành phần trước là bất biến từ na, gọi là na búp ba ba đa ba húp đi hi sa ma sa. Na là chữ na là không này, phúc ba là phía trước này, ba đa là thành phần, ba hu bi hi samasa là quan hệ phức hợp ngữ. Mặc dù có thành phần cấu tạo là bất biến từ na, nhưng mà hình thức phức hợp ngữ này không thể kể vào loại đồng trạng phức hợp ngữ hay là tương thuộc phức hợp ngữ, cũng không liệt vào bất biến thái phức hợp ngữ, vì đấy là vì phức hợp ngữ này phải hiểu ngầm với một đài quan hệ, một quan hệ đài từ mới đạt được ý nghĩa, cho nên nó mới gọi là quan hệ phức hợp ngữ. Na sẽ biến thành a hay là an khi hình thành. Ví dụ na yasa samo so, à, na là không, à, yasa là người mà có, samo, samo là bằng, và so, à, yasa so là đi một cặp đó. Thì na yasa samo so, người mà không có ai sánh bằng, thì hai chữ này đó, na yasa samo so đó, thì bây giờ chị có một cái cụm từ như vậy, nhưng mà khi mình đổi thành đó, chị na đổi thành chị a, và chị đổi nối vô chị samo phía sau, a samo là người mà không có sự sánh bằng, tức là bậc vô song. Na yasma apajini sa, na là không, không có ha, yasma là người hay là vật, apajini là rời ra, sa là cái vật đó, vật á, mà không có cái sự tách rời ra khỏi nó. Thì bây giờ khi mà nối lại đó, chị na cộng với a thì sao thành là ana, ana apajini là vật mà không có sự tách rời, tức là bóng hình. Tiếp theo là na tăng uttaro tăng, tăng là người nào, người mà uttaro là cao hơn, so người mà không có cái nào cao hơn. À, cái câu này là na tăng uttaro so, người mà không có cái nào cao hơn, không có ai cao hơn. Thì bây giờ chị na cộng với uttaro được trở thành là ana, cộng với uttaro là anuttaro, người mà không có sự vượt khỏi hay sự cao hơn, có nghĩa là bậc vô thượng. Và điểm tiếp theo Niệm thứ tư đó là phức hợp ngữ hỗn hợp. Có một dạng phức hợp ngữ, trong đó những thành phần tạo nên chúng lại là một hình thức phức hợp ngữ khác nữa. Phức hợp ngữ mà có các thành phần cấu tạo là một phức hợp ngữ khác thì đó được gọi là loại phức hợp ngữ hỗn hợp. Misaka samasa. Gặp trường hợp này, hãy phân tích giai đoạn để sau đó ta có thể hiểu trong đấy gồm có những thành phần thế nào và cuối cùng kết quả của toàn thể phức hợp ngữ ấy thì nó thuộc loại gì. Hãy xem thí dụ dưới đây. Surana Ramahito. À, thì ở đây có nghĩa, cái từ này có nghĩa là được người trời tôn ngưỡng. Mình sẽ phân tích cái từ này đó, hai từ này là đi ra từ chữ nào cộng ra. Đầu tiên là chữ Suranara, Suranara trước. Suracha, Naracha. Sura là chư thiên và Nara là người. À, như vậy Suranara nó trở thành là chữ đoán đa này mình gọi là gì? Hồi tụ ha, hồi tụ phức hợp ngữ. Rồi chữ thứ hai là mình có gì? Sunara. Sura narehi mahito. À, sura narehi là bởi các bởi chữ thiên và loài người, và mahito là được tôn kính. Như vậy được chữ thiên và loài người tôn kính, và hai chữ này đó mà cộng lại thì nó sẽ cái dạng sáu đó gọi là phụ quan hệ phức hợp ngữ ha. Thì như vậy là cái danh từ đầu sẽ bỏ đi cái cách của nó, danh từ sau mình giữ nguyên cách thôi. Vậy Suranarehi đổi thành là Sunaranda cộng với Mahito. À, Suranara Mahito có nghĩa là được người và trời tôn ngưỡng. Như vậy cái danh từ này Suranara Mahito đó, nó do hai thành phần hợp lại, Suranara cộng với Mahito. Mà Suranara bản thân nó cũng là một dạng phức hợp ngữ đoán đá ma samasa, tức là mình gọi là hồi tụ phức hợp ngữ. Rồi ví dụ thứ hai, Fikku sahasa paributo, được vây quanh bởi 1000 vị tỳ khưu. Mình sẽ phân tích từ từ. Chữ đầu tiên là Fikku sahasa. Fikku sahasa cộng chữ này là có hai chữ cộng lại nè, Fikku sahasa cộng với Pariputo. Thì Fikku sahasa là do từ chữ Fikku năng sahasa. À, sahasa là 1000 và Fikku năng là vị tỳ kheo. Và hai chữ này cộng lại đó thì chữ Fikku năng bỏ cái cách của nó đi, chỉ còn là chữ Fikku thôi, nguyên mẫu của nó là Fikku, cộng với sahasa là Fikku sahasa. Thì đó là một cái dạng tapurisa, mình gọi là bằng phức hợp ngữ. Bây giờ dạng chữ thứ hai đó là Fikku sahasena paributo. Paributo là được vây quanh, và ở đây Fikku sahasena là bởi 1000 vị tỳ khưu. Như vậy đó, nó là một cái dạng phức hợp ngữ khác nữa, và khi mình kết hợp lại đó thì cái chữ sena là cái cách này đó bị bỏ đi, chỉ còn lại cái ngôn nguyên của nó là Fikku sahasa cộng với paributo. À, nó trở thành một cái tính từ. À, Fikku sahasa paributo, được vây quanh bởi 1000 vị tỳ khưu. Mình có cái ví dụ tiếp theo. Gan tham tham ma là đi. À, thì nó được dạng là ba hấp bi hi, gọi là mình gọi là gì, hết nghe rồi, nghe lại, nghe lại thì như vậy không bị mất phải không, khỏi cần phải lặp lại phải không. Vẫn đang còn nói tới cái ví dụ là gánh tháp ma la. Gánh tháp ma la là hương và hoa, mình gọi hương hương liệu và vòng hoa mình gọi dịch chung là hương hoa. A đi là vân vân, thành ra là gánh tháp ma la đi là hương hoa vân vân. Rồi gánh tháp ma la đã vô hát thề xúc dê xăng, người mà có trên tay, hát thề xúc là trên tay, gánh tháp ma la đã vô là hương liệu và vòng hoa vân vân. Thì như vậy thì mình thấy chữ hát thề xúc là cách số 7, gánh tháp ma la đã vô là cách cách số 2, số nhiều. Thì bây giờ đó khi mà nối lại đó thì vì cái dạng này là dạng phức hợp ngữ, phụ thuộc phức hợp ngữ, quan hệ phức hợp ngữ, cho nên đó, khi mình bỏ là mình bỏ luôn cách của cả hai bên đều bị bỏ, bỏ đi cái biến cách, nó trở thành một cái tính từ, cho nên là gan tha ma la đi hát tha là bàn tay, là người mà tay mang hương hoa vân vân. Rồi ví dụ tiếp theo là sát ba lăng ca rát Pati Mandita, Sapa Lankara cộng với Pati Mandita có nghĩa là điểm trang với mọi trang sức. Thì đầu tiên á, chữ Sapa Lankara đó do cái chữ Sapa Alankara cộng lại. Sapa là tất cả, Alankara là sự trang điểm. Hai chữ này mà khi mà cộng lại đó thì chữ sắp b là bỏ cái cách của nó trở ra là sắp ba, mà cộng với a lankara, chữ a ngắn cộng với chữ a ngắn, hai chữ a cộng lại nó ra chữ a dài, cho nên nó ra là sắp ba lankara. Thì sắp ba lankara là mọi cái mọi sự trang sức. Tiếp theo là sắp ba lankarehi Pati Mandita. Hai cho hai đây là một danh từ cộng với một hai danh từ đi chung với nhau. Khi mà trở thành một cái quan hệ phức hợp ngữ đó thì cả hai đều bỏ đi cái cách đó, cái cách của nó trở về danh từ nguyên mẫu. Cho nên là Sapa Lankara Pati Mandita là điểm trang với mọi trang sức. Rồi mình có ví dụ tiếp theo. Đoát tin sa Maha Purisa Lakkhana Pati Mandito. Ở đây có nhiều phần cộng lại. Đoát tin xa, đoát tin xa là đoa là hai, cộng với tin xa là 30, là 32. Maha là lớn, là đại. Purisa là người, Maha Purisa là đại nhân. Lakhana là tướng, và Pati Mandito là được hội đủ. Như vậy đó, ở đây phân tích đầu tiên, cụm đầu tiên là Mahanto cộng với Puriso là đổi thành là Maha Puriso là đại nhân. Rồi tiếp theo Maha Purisasa Lakhana, Lakhana là tướng, Maha Purisasa là của bậc đại nhân, tướng của bậc đại nhân. Bây giờ nó trở thành một cái danh từ ghép thì cái asa nó bị bỏ đi, nó chỉ còn lại là Maha Purisa. Ở đây đó, ở đây dư một chữ s, chỉ còn là đúng ra là ở đây bây giờ một chữ S thôi, chỉ là Maha Purisa thôi, một chữ S thôi. Lakhana là tướng của bậc đại nhân. Maha Purisa Lakhana Chati là Dotisa là 32. T là vì đó có đầy đủ 32 tướng của đại nhân. Nguyên cộng cái cùng như vậy, bây giờ đổi thành một cái danh từ thôi là cộng vô hết thì chữ đó tin sai cũng bỏ luôn, không có chia cắt chữ trả bỏ chữ tê bỏ ha. Thì bây giờ mình chỉ còn lại mình ghép những cái danh từ lại với nhau thôi, nó sẽ ra là đó tin sát Maha Purisa Lakhana là tướng, 32 tướng đại nhân, hoặc là 32 đại nhân. Khanehi Pati Mandito được hội đủ với 32 đại nhân tướng. Thì bây giờ cộng hai người này thành một danh từ nữa đó, thì chỉ cái đuôi ehi bị bỏ đi à, và cộng tiếp vào, cho nên trở thành là Dvatinsa Mahapurisa Lakkhana Patimandito. Như vậy là được hồi đủ với 32 đại nhân tướng. À, đây là những cái hình thức ví dụ để cho mình thấy rằng đó là một cái phức hợp ngữ mà được tạo thành bởi rất nhiều danh từ, mà mỗi danh từ như vậy cũng là một phức hợp ngữ nữa. Bây giờ mình qua phần số 5 là sự đổi dạng từ ngữ trong phức hợp ngữ. Một số từ ngữ khi chúng là thành phần của phức hợp ngữ sẽ đổi dạng khác với ban đầu. Về điểm này cũng cần chú ý vì rất thường gặp như sau. Từ ngữ akhi là con mắt, nó lại đổi dạng là akho. Ví dụ visalani akhini yassaso, dịch nó trở thành á, khi mà hai chữ này cộng lại nó trở thành là visalakho. À, visalani thì đúng đó, visalani là chia theo cái số nhiều của chữ akhini, vì chữ akhi nó là con mắt, nó là trung tính, cho nên khi mà nhiều con mắt à, hai con mắt thì trở thành là akhini. Và cái chữ visala nguyên của nó là visala là lớn, mà vì đi về chữ ani, mà đi về chữ akhini chia về trung tính số nhiều, cho nên visala cũng chia về trung tính số nhiều là trở thành là visalani. Bây giờ khi mà ghép lại thì hai cái từ này visala trở về nguyên mẫu, akhi đổi thành akho, à, cho nên là visalakho, à, chữ a trước bị bỏ đi, nó nối với chữ sau, à, thành này là visalakho. Visalakho là người mà có mắt lớn. Rồi mình có là sahasang akhini. Sahasang là một ngàn, akhini là con mắt, mà có một ngàn con mắt. Thì bây giờ đổi thành là gì? Sahasa cộng với akho là sahasakho, người mà có một ngàn con mắt, tức là ai? Là Đức Đệ Thích, một danh hiệu của Đức Đệ Thích. À, sahasakho là Đức Đệ Thích nè. Rồi ví dụ như từ ngữ anguli là ngón tay, à, khi mà đổi vô là đổi thành là angula. Ví dụ chattaro anguliyo pamanang. Chattaro là bổn, anguliyo là ngón tay, và pamanang là cái cỡ. À, như vậy là cỡ chân bổn ngón tay, đó là một cái cụm từ. Bây giờ đó, cụm từ này mình đổi, mình ghép hợp lại thành một cái danh từ thôi. Cha tu, à, cha tu, cha tu ra, à, cộng với là angula, cộng với pamanang, và angula cộng pamanang thì double chữ p lên, cho nên mình sẽ có là cha tu rangula pamanang, thành một danh từ là cỡ chân bốn ngón tay, là thành một cái tỉnh tư đó. Ví dụ cỡ chân tay hay là một miếng vải nó rồng cỡ chân bốn ngón tay, thì chỉ cỡ chân bốn ngón tay nên trở thành một cái tỉnh tư, nó bổ nghĩa cho một cái danh từ đi đằng sau nó. Rồi ví dụ như d angulio, d là hai, angulio là ngón tay, thì bây giờ hai chữ này cộng lại nó trở thành là d trở thành đoạ, ha, d cộng angulio thì angulio trở thành angula, mà chi mà chia vậy, khi mà chia với là chủ cắt đó, nó trở thành là đoán gũ lăng, dài hai ngón tay. Hoặc là mình có Sugatasa Anguli. Sugata là đức thiền thề, tức là đức Phật. Anguli là ngón tay. À, Sugatasa Anguli là ngón tay đức thiền thề. Nó trở thành là Sugatangula. Anguli đã có nói rằng đó, ví dụ như là chữ tăng á, mà mình đắp y à, thì ví dụ như là từ dưới mắt cá đi lên á, là cỡ khoảng bốn ngón tay đi, mà từ bốn ngón tay này á, bốn ngón tay này phải tính là chiều dài thì ngón tay là ngón tay của đức thiền thề làm mẫu, chứ không phải là ngón tay của ai cũng được. Bởi vì giờ có người mập có người ốm, rồi cái người ốm á, cái người mập cái tay họ gấp đôi của người ốm, thì bây giờ lấy cái nào mà làm chuẩn? Thì thường thường khi mà nói là cái ngón tay đó, là lấy ngón tay của Đức Phật, Đức Thiện Thệ để làm chuẩn. Cho nên cái mới có cái thuật cái thanh ngữ là Sugatangula là ngón tay Đức Thiện Thệ. Rồi có từ ngữ go là Hathi cha, go cha, aso cha, vala va cha. Hathi là voi, cha là vàn, go là bò, aso là ngựa, và Balava là ngựa cái. Thì ở đây đó là mình thấy là bốn danh từ là đi chung với nhau và nó có chữ cha ở giữa, voi và bò và ngựa cái. Bây giờ mình bốn cái chữ này mình cộng lại thành một cái danh từ luôn, trở thành là Hathi, go trở thành là Gava, cộng với Asa cho nên trở thành là Gavasa chiều dài, và cộng thêm một chữ Balava, Hathi Gavasa Balava, voi bò ngựa và ngựa cái, để cho nó chung một cái danh từ. Rồi Chitta Gavo, chữ Chitta là đánh dấu và Gavo là con bò. Jena người mà đánh dấu bởi người nào, thì bây giờ lại đổi thành là chữ Gavo này là đổi thành chữ Gu, Chitta Gu là người đánh dấu bò. Đánh dấu bò là sao? Ví dụ như đó, mỗi cái nhà đó đi ra thả bò đi ra ngoài đó, thì bây giờ phải đánh dấu để cho biết cái con đánh dấu này á, là của ông ba, thì mình viết chữ A lên trên là để con bò có đi ra ngoài dắt đi đâu mà cũng biết đây là voi của nhà ông A, bò của nhà ông A, bò của nhà ông B thì ghi chữ B lên, gọi là người đánh dấu bò, Chittagu. Rồi từ nghĩ duy là hai thì nó đổi dạng là du hay là di. Ví dụ dê vị tra, dê là hai đó, vị tra là loài, dê vị tra, nhưng mà khi vô thành gặp tiền gộp thành tư ghép á, thì chỉ dê được thành chỉ du, thành là du vị trăng, là thành hai loài. Dê ratiyo, ratiyo, rati là đêm, ratiyo là số nhiều, dê ratiyo là hai đêm, thì nó đổi thành là đi rat tăng. Đi ra tăng là đến hai đêm. Dê Guna, dê là hai, Guna là ấn đức hay là đức tính, đổi thành là đi Guna hai hay là gồm hai. Rồi từ ngữ Puma có nghĩa là giống đực, thì nó đổi thành là Pung. Ví dụ Puma Koliko là con chim cu trống. Thì khi mà nó cầm vô thành một danh từ đó, thì chữ Puma nó là không đổi thành Puma mà đổi thành là Pung, và cộng với cô thì cô là Pung Koliko là con chim cu trống. Puma no Lingang, Lingang là tỉnh, Puma no là nam, cho nên Puma no Lingang là nam tỉnh. Thì nó, khi mà nó cầm lại thành một cái danh từ á, thì đầu tiên là trên Pung, mà chữ Pung này mà đi về chữ L, chữ ứng mà đi về một cái danh từ nào á, thì nó là kết hợp trở thành, nó biến hóa thành cái tư trong cái nhóm đó, cho nên đi về chữ L thì đổi thành L, Pun Lingang là nam tỉnh hay là nam căn. Rồi từ ngữ Pumi là nền đất, thì là độ dạng là thành là Pumma hay là Puma. Ví dụ Pancha Pumiyo Yassa So, Pancha Pumiyo Yassa là gì? Pancha là năm, Pumi là tầng, và Yassa là cái mà có, cái mà có năm tầng. Thì bây giờ khi mà đổi thành tỉnh tôi kẹp là Pancha Pummo, Pumi số nhiều, bây giờ đổi thành tỉnh nó thành là Pummo, nó không thể thành Pumi lại mà trở thành là Pummo. Pancha Pummo là tòa năm tầng. Pumi Yang cầm Tha, Tha là đứng, là cứ ngủ. Pumi Yang là trên mặt đất, cứ ngủ trên mặt đất hay là sống trên mặt đất. Bây giờ nó kẹp hợp lại đó, thì chữ Pumi Yang đổi thành là Phum Mắt, cộng với Tha là Phum Mắt Tha, là vật sống trên mặt đất. Chattaro Pumi Yo Yasa, Chattaro là bổn, Pumi là lãnh vực, Yasa là cải mà có, cải mà có bổn lãnh vực. Thì khi mà ghép hợp lại đó, Chattaro đổi, Chattaro đổi trở nguyên nhân mẫu là Chattu, cộng với Pumi Yo đổi thành là Puma, Puma cộng thêm chữ cô nữa, cha tu phu ma cô là có bốn lĩnh vực. Như trong trường hợp là bộ nghĩa cho chị tâm thì là tâm có bốn lĩnh vực. À rồi mình có từ ngữ mahanta có nghĩa là to lớn thì nó đổi thành maha. Ví dụ mahanto puriso nó đổi thành là maha puriso là đại nhân. Mahanto jana đổi thành maha jano là đại chúng. Mahantang pha lăng đổi thành là maha pha lăng là đại quả. Mahantang pha dân đổi thành là maha pha dân là đại kính hại, là nội sở lớn đó. Khi trước phụ âm gấp đôi thì maha trở thành maha. À, khi phụ âm gấp đôi thì chỉ a ngắn dài để trở thành a ngắn, và phụ âm gấp đôi thì sao? Từ ngữ ratti là đêm để đổi dạng là thành ratta. Ví dụ tayo ratti yo trở thành là ti rattang là ba đêm. Digha ratti trở thành là digha rattang là đêm dài hay là dài lâu. Cho nên mình hay nghe cái chữ digha rattang là khi mà mình nói là mong cho con sự lợi ích, sự an vui, sự bình an lâu dài, đi garat tăng, sukha giá, thì chỉ đi garat tăng là trở thành một cái tràng từ. Từ nghĩa đầu tiên là đêm dài, mà cuối cùng là trở thành là dài lâu. Rattiya atto, rattiya là thuộc về đêm, và atto là một nửa, tổng lại là attarat tăng là nửa đêm. Rồi từ ngữ saha, có nghĩa là cùng với, nó độ dàng trở thành sắc. Ví dụ, saha parivarena vattate yoso. Saha là cùng với, parivara là đoàn tùy tùng, và vattate là sống. Như vậy sống với đoàn tùy tùng. Bây giờ saha parivarena thì khi chữ saha và cộng vào là con là chữ sa thôi, và đi với chữ pơ thì gấp đôi chữ pơ lên là sattarivaro, là cùng số. Sattarivaro là người sống với người với tùy tùng. Hoặc là mình có saha manena vattate yo. Thì saha manena đổi thành là samanako. Samana là đồng đồng đẳng, giá tí là sanh ra. Như vậy samana giá tí là đồng sanh ra, thì đổi thành là sa giá tí cô là người có đồng loài hay là có vật đồng sanh. Có vật đồng sanh là ví dụ như mình thấy sa giá tí cô một người sinh ra có vật đồng sanh, như trường hợp mà Đức Bồ Tát trong cái kiếp cuối cùng đó, khi mà ngài mà sanh ra đó thì có những thứ đồng sanh để ngài công sanh cùng một lượt luôn, giống như là cây bồ đề ở bồ đề đạo tràng cũng cùng sanh ra một lần với ngài, con ngựa kiên trắc cũng sanh ra một lần với ngài, rồi là công chúa gia du đà la cũng sanh ra cùng một lần, rồi là các cái lâu các cái vàng kho bạc cũng sinh ra cùng một lần, thì cả đều gọi là vật đồng sanh. Rồi samanang namang yassa, samanang là giống nhau, và na măng là tên, người mà có tên giống nhau thì gọi là sa na mô, người có trùng tên. Từ ngữ santo puriso, santo puriso, puriso là người, và santo là người yên tĩnh thì gọi là tình giả. Thì hai chữ này chữ sa thôi, còn với chữ puriso thì gấp đôi chữ pơ lên thành là sapuriso. Mình hay dịch chữ sapuriso là bậc chánh nhân, bậc quân tử, bậc hiền nhân hay là bậc tình giả. Cái này thường là chỉ cho những bậc thánh. Bài chương số 7 rồi đó, chương số 7 gọi là phức hợp ngữ hay là danh từ ghép, danh từ ghép thì cái chương này đó nói khó thì do là cái cách phân tích thôi là khó, chứ thật sự ra khi mà mình hiểu là danh từ kẹp rồi nó hình thành như vậy, và cuối cùng là nhìn là nhận ra được nó từ điển thôi. Khi nào quý vị á, sau này sẽ chỉ cho quý vị cái cách làm sao mà mình phát hiện được chỗ nào ngang chỗ nào là nó là một từ, ngang chỗ nào, bởi vì như khi mình nó không có trong từ điển không có những cái từ dài như vậy, thì bây giờ mình phải biết để mình cắt ra. À, thì trong khi mình học cái cách này đó, để mình biết đó, à danh từ này là nó cộng từ nào mình cắt ra đó. À, vậy thì mình đã xong chương 7 rồi, ngày mai mình sẽ học chương 8 là tiếp hợp âm. À, thì xin được dừng lại ở đây. Quý vị nhớ nhớ là ở nhà nhớ quay bài nghe, quay bài thì mình còn nhớ rồi sau này mình học mình mới theo tiếp được. À, cái phần mà khó nhất là cũng coi như là đã đi qua rồi đó, phần mà văn phạm nó đi qua, tiếp theo một cái phần mà hợp âm mà sanh thi này đó. Thì sanh thi này là nói về cái chuyện là nội âm thôi, nội âm thì nó không nó thì nó dễ, tương đối nó dễ, chứ không có khó như phần trước nữa. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại ngày mai. Namo Buddhaya.